Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692. Đồ thành diệt quốc. Bách Lý Thanh Phong bỏ ra một cái đến giờ mới một lần nữa tìm tới Kiều Sâm thống soái dẫn dắt Hy Á Vương quốc quân chủ lực. Hy Á Vương quốc với tư cách giáp giới Thiên Khuyết Sơn chiến trường quốc gia. Vì đánh thắng trận chiến tranh này có thể nói tận hết sức lực. Không chỉ ở trong nước phát động khẩn cấp trưng binh, để quân đội số lượng đột phá đến 1,5 triệu số lượng. Đầu nhập Thiên Khuyết Sơn chiến trường quân đội liền vượt qua 600,000 quân đội. Cơ hồ đem cả nước sở hữu chủ chiến quân đội đều không còn. Đồng thời cái này 600,000 quân đội còn không phải toàn bộ. Tại Hắc Sâm Bảo một mang đầu thứ hai phòng tuyến bên trên vẫn có 200,000 đại quân đóng giữ. Vương quốc phương Bắc lực lượng quân sự đạt được trước nay chưa từng có 800,000. Trước mắt Kiều Sâm thống soái xuất lĩnh Hy Á quân chủ lực trên 450,000 dưới. Còn lại hơn 10 vạn đang đuổi giết, giao phong quá trình bên trong hoặc là đi rời ra, hoặc là có những nhiệm vụ khác. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy chi này cực lớn đến liếc mắt nhìn không thấy bờ quân đội lúc. Quân đội đang xích Hà Cốc một mang đào móc chiến hào. Thành lập phòng tuyến. Trừ Kiều Sâm thống soái đám người ngoại hạng, hắn còn chứng kiến Thiên Cơ lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh nhân viên tương quan. Giờ phút này chút đến tự tứ đại trung lập tổ chức người viên từng cái lộ ra ủ rũ. Hoàn toàn không còn lúc trước hăng hái. Hưu, Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, rất nhanh bước vào quân trận. Người nào? Phụ trách cảnh giới binh sĩ nhìn thấy người đến nghiêm nghị hô quát. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ Bách Lý Thanh Phong bộ dáng bước nhỏ là khẽ giật mình. Ngay sau đó, lập tức hoan hô lên, là kỳ tích chi tử Bách Lý Thanh Phong đại nhân. Bách Lý Thanh Phong đại nhân đến rồi, là chúng ta Hy Á Bách Lý Thanh Phong anh hùng. Là tại Nhạn Đãng Sơn lấy lực lượng một người đánh tan 40,000 địa quật người Bách Lý Thanh. Phong anh hùng đến. Bách Lý Thanh Phong anh hùng đến. Chúng ta nhất định có thể thắng. Cúi chào. Hoan hỉ cảm xúc phảng phất sẽ truyền nhiễm. Nguyên vốn có chút âm u đầy tử khí quân trận tựa hồ cũng theo Bách Lý Thanh Phong đến trở nên sinh động. Cơ hồ hắn đi tới đó, tiếng hoan hô liền sẽ đi theo đến đó bên trong. Những năm gần đây, Bách Lý Thanh Phong cùng quân đội có quá nhiều lần hợp tác. Vô luận phương Bắc biên cảnh một trận chiến vẫn là Nhạn Đãng Sơn một trận chiến. Mà mỗi một lần hợp tác cơ hồ đều có thể lập nên trước nay chưa từng có huy hoàng hành động vĩ đại. Nhất là Nhạn Đãng Sơn chiến. Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người đánh tan 40,000 địa quật người. Càng là tại quân bộ hữu tâm tuyên truyền hạ bị dần dần thần hóa. Khiến cho những binh sĩ này đối với Bách Lý Thanh Phong cơ hồ sinh thành một loại gần như sùng bái. Mù quáng, tựa hồ vô luận dạng gì địch nhân, đối thủ như thế nào. Chỉ cần Bách Lý Thanh Phong đến, liền nhất định có thể nghênh đón thắng lợi huy hoàng. Thanh Phong ủy viên trưởng, Bách Lý Thanh Phong đi vào bộ chỉ huy lúc. Bộ chỉ huy Kiều Sâm, Mạc Vân mấy người cũng cấp tốc tiến lên đón, mang trên mặt một vẻ xấu hổ đồng thời cũng là lấp đầy kinh hỉ. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ tựa hồ dễ như trở bàn tay liền có thể thủ thắng căn bản không cần. Thiết kinh động Bách Lý Thanh Phong Thiên Khuyết Sơn chiến bị sinh sinh đánh thành bộ dáng này. Bọn hắn tự nhiên có gan không mặt mũi nào gặp mặt Bách Lý Thanh Phong cảm giác. Hiện tại tình huống thế nào? Địa quật người ít một chút không có. Bách Lý Thanh Phong nói. Cơ hồ không có ít hơn bao nhiêu. Quân đội nhân loại đối bọn hắn tạo thành thương vong chỉ sợ không có vượt qua 5,000. Kiều Sâm nói. Mạc Vân trong giọng nói cũng là mang theo kiêng kỵ. Thổn thức. Lần này địa quật người chính là Thiên Khuyết Sơn chân chính tinh nhuệ. Bọn hắn thời gian dài cùng nhân loại chúng ta các quốc gia quân đội giao phong. Rất hiểu rõ chúng ta thế giới vũ khí nóng. lại thêm ám kỳ kỵ sĩ đoàn, cùng vô pháp mượn nhờ trận địa chờ chút nhân tố. Chúng ta một phương tổn thất nặng nề, trước mắt tan tác quân đội vượt qua 3 triệu, trong đó người chết trận, chỉ sợ gần 100 vạn, cái này một con số kinh người. 1 triệu, cái số này, làm cho Bách Lý Thanh Phong toàn thân trên dưới một trận phát run. 1 triệu, không phải 100 cái, 10.000 cái, mà là dòng dã 1 triệu. Đây là đáng sợ đến bực nào một con số. Không phải nói, thiên trụ nguyên có lực lượng đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong sao? Làm sao sẽ thảm bại đến loại trình độ này? Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lập tức hướng đồng dạng nhận được tin tức chạy tới Bạch Y Thắng. Bạch Thiên Khải, Kiêu Rồng, Lý Lập mấy người nhìn lại, nghe được Bách Lý Thanh Phong lần này chất vấn giống như lời nói. Mấy người thần sắc đều có chút xấu hổ. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, nghĩ không ra chúng ta sẽ dưới loại tình huống này chạm mặt. Bạch Thiên Khải có chút ngượng ngùng nói, mà Lý Lập học giả thì là cười khổ nói, đây là lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta kỹ càng hiểu rõ thiên trụ nguyên thế lực phân bố, cho rằng thiên trụ nguyên bên kia căn bản phái không ra quân đội chi viện. Lại thêm chúng ta một phương tập trung đương kim thế giới đứng đầu nhất đội ngũ, chí cường giả đều tới 10 cái. Sở dĩ chúng ta cho rằng thiên khuyết sơn chiến cũng đã vạn vô nhất thất, kết quả không nghĩ tới, huyết thần điện tổng bộ thế mà có một vị hồng y giáo chủ dẫn dắt một cái hoàn chỉnh kỵ sĩ đoàn chạy đến tiếp viện. Các ngươi giới minh không phải đối với thế giới thứ hai hiểu rất rõ à? Đã hiểu rõ, vì cái gì sẽ còn ra như thế lớn chỗ sơ suất? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Cũng là bởi vì chúng ta đối với huyết thần điện hiểu rất rõ. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, huyết thần điện hiện tại đang cùng hắc thần điện khai chiến. Hai tòa thần điện đánh đầu rơi máu chảy, mà cái kia cuộc chiến tranh quan hệ đến hai lớn thần điện ở trong hang người bên trong thống trị. Địa vị, so thiên khuyết sơn chiến trọng yếu hơn. Thật có viện quân cũng không nên đuổi đến thiên trụ nguyên, mà là tiến đến hai lớn thần điện chiến trường mới là. Kết quả, Lý Lập thần sắc khổ sở nói, căn cứ tình báo mới nhất, nửa tháng trước, hai lớn thần điện ngưng chiến, cái khác chí cường giả đâu? Bách Lý Thanh Phong hỏi. Đối phó địa quật người, dùng bắt giặc trước bắt vua chiến thuật vẫn rất có hiệu quả. Điểm này ta trước đây không lâu nghiệm chứng qua. Chúng ta hoàn toàn có thể một lần nữa tổ chức một chút, góp thành một chi chí cường giả cùng cường giả cấp 9 đội ngũ tinh nhuệ, xông vào địa quật người trung ương, đem địa quật người lãnh tụ chém giết. Cứ như vậy chúng ta tỷ số thắng đem trên diện rộng đề thăng. Rút lui, Bạch Thiên Khải hít một tiếng, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Quang Huy Đế quốc Thái Dương Vương Hách Lý Tư, Cương Thiết Đế quốc đen bên ngoài Nạp Bá Cách đã dẫn theo quân đội của bọn hắn rút ra Xích Viêm quốc. Ngoài ra, mà chịu đựng Hùng Lộc Vương quốc Kính Núi, duy nhất giáo hội ở trong hang người vòng thứ nhất đả kích xuống cơ hồ toàn quân bị diệt, lại muốn ủng hộ Đông Thần Châu chiến tranh cũng hữu tâm vô lực, liền cùng Y Lệ Tòa Bạch bọn hắn thuyết pháp đồng dạng. Nhóm này địa quật người cho dù càn quét Đông Thần Châu, đem toàn bộ Đông Thần Châu toàn bộ phá hoại, cùng Quang Huy Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc, Kim Ưng Đế quốc, Kính Núi, duy nhất giáo hội nhóm thế lực cũng không có quá lớn quan hệ. Dù sao bị hủy diệt chính là Đông Thần Châu chư quốc, lại không phải bọn hắn. Thậm chí, Đông Thần Châu chư quốc bỏ mạng phản công dưới, 70.000 địa quật người cuối cùng cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Đợi đến địa quật người cùng Đông Thần Châu rất nhiều quốc độ liều cái lưỡng bại câu thương, triệt để phá hủy Đông Thần Châu vốn có trật tự về sau, bọn hắn thậm chí có thể tới, không cần tốn nhiều sức đem Đông Thần Châu chiếm cứ, mở hoàn toàn mới thuộc địa, Dưới loại tình huống này muốn để bọn hắn những này không thuộc về Đông Thần Châu người vì Đông Thần Châu an nguy cùng địa quật người cùng chết cũng không thực tế. Cho tới lúc trước là bọn hắn từ đó quấy nhiễu không cho các quốc gia liên quân thừa dịp cánh cửa. Không gian chưa từng thành lập thời phát động công kích một chuyện. Ai bảo Đông Thần Châu các quốc gia không có chút nào lập trường đâu. Dù sao bọn hắn không có sai. Trước mắt chí cường giả, chỉ còn lại chúng ta mấy cái, nhiều nhất lại thêm cái bạch tượng long cùng kim xích hồng. Mà dựa vào chúng ta 6 người, muốn tại mấy vạn địa quật người trong quân đội ương chém giết một vị có 5 vị đại kỵ sĩ. Một vị đại chủ giáo bảo hộ hồng y giáo chủ, không có bất luận cái gì khả năng. Bạch Thiên Khải nói, lúc này, một cái thiên cơ lâu cao thủ đột nhiên nói. Lâu chủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, nguyên bản công hướng xích viêm quốc địa quật người đột nhiên đình chỉ thế công. Đồng thời cấp tốc hợp thành, tại vị kia hồng y giáo chủ cùng kỵ sĩ đoàn dẫn dắt dưới. Thẳng hướng xích hà cốc phương hướng vọt tới, nhiều nhất 2 giờ, bọn hắn quân tiên phong liền đem vượt qua hơn 100 cây số chiến trường. Xuất hiện tại xích hà cốc phạm vi. Địa quật người đột nhiên hợp thành đi vòng. Bạch Thiên Khải nao nao, đột nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Vị này thiên cơ lâu cao thủ nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Trong mắt mang theo một tia kính sợ. Phải cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ có quan hệ. Ta, Bách Lý Thanh Phong không hiểu. Ta vừa mới đến chiến trường. Cùng ta có quan hệ gì? Bách Lý Thanh Phong tông chủ mặc dù vừa bước vào Thiên Khuyết Sơn chiến trường, nhưng cũng đã chém giết hơn 4.000 địa quật người, mà cái này hơn 4.000 địa quật người, cơ hồ tương đương tại đất quật người cùng Đông Thần Châu Liên Quân khai chiến đến nay tổn thất binh. Lực nhất trí, Bách Lý Thanh Phong, chém giết 4.000 địa quật người, một bên Bạch Thiên Khải, kiêu rồng. Lý Lập nhịn không được mở to hai mắt, đây cũng là chúng ta vừa mới đạt được cũng xác nhận tin tức. Vị này thiên cơ lâu cao thủ trọng gật đầu nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ tại đi Thiên Khuyết Sơn chiến trường trên đường tao ngộ một chi chính. Đang đuổi giết Hy Á thứ nhất tập đoàn quân địa quật người quân đội. Lấy lực lượng một người, đem cái kia nhánh quân đội tiêu diệt. 4.300 chỗ trống quật người toàn quân bị diệt. Một người tiêu diệt 4.300 chỗ trống quật người là tiêu diệt, không phải đánh bại. Ông trời của ta, mấy vị tới tự tứ đại trung lập tổ chức các cao tầng nghe được vị này thiên cơ lâu cao thủ lời nói, không hít một hơi lãnh khí. Có 4.300 nhiều như vậy à? Ta cho rằng liền 4.000 cái. Bách Lý Thanh Phong nói một câu, ngoặc kép, Bạch Y Thắng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong lòng nhịn không được khẽ run lên. Tứ đại trung lập tổ chức đội ngũ mặc dù không có lâm vào địa quật người trùng điệp đang bao vây, nhưng bọn hắn thông qua xa xa quan sát, khắc sâu minh bạch địa quật người hung tàn cùng bạo ngược. Loại kia máu tanh, loại kia dữ tợn, loại kia hung hãn không sợ chết. Hoàn toàn không phụ địa quật người chi danh. Nếu để cho hắn bên trên, đừng nói đối phó 4.300 địa quật người, cho dù 1-200 vây giết, đều có thể muốn tính mạng của hắn. Có thể Bách Lý Thanh Phong, thế mà lấy lực lượng một người, tiêu diệt như vậy tinh nhuệ dũng mãnh địa quật người trọn vẹn 4.300 nhiều. Loại này cường đại. Quả thực để hắn cái này nho nhỏ cấp 9 thiên nhân run lẩy bẩy. Chúng ta thiên cơ lâu thông qua máy bay không người lái không trung điều tra. Lại trải qua môi ngữ phiên dịch xác nhận, những này địa quật người sở dĩ đột nhiên hợp thành, đồng thời chuyển hướng xích hà cốc phương hướng công tới. Mục đích đúng là vì tiêu diệt Bách Lý Thanh Phong tông chủ, là chết trận 4.300 địa quật người báo thù. Đồng thời, nếu như Bách Lý Thanh Phong tông chủ và Kiều Sâm thống soái ngăn không được nhóm này địa quật người thế công,